Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1523, binh bại như núi đổ. Khổ cực Hắc Vu Tăng lập tức bị nhị sư huynh trong miệng phun ra chân hỏa liên hoa đem đầu cho điểm. Này cường đại hỏa lực trong nháy mắt liền sẽ kia Hắc Vu Tăng đầu đốt thành một đống tro tàn. Thân thể ngã xoạch xuống. Sau đó mới bị ngọn lửa cho toàn bộ bao trùm. Đằng sau những người kia muốn xông lên, vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhị sư huynh như vậy một cái đại sát khí, lập tức dọa mặt như màu đất, cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ hô thanh âm, vội vàng về sau rút lui mấy bước. Sau đó nhị sư huynh theo kia đốt Hắc Vu Tăng trên người chạy vội ra, lắc người một cái tử, trong lúc đó liền biến thành một cái toàn thân bốc hỏa quái vật khổng lồ. Liền hướng phía những người kia mạnh mẽ đâm tới mà đi. Bọn họ cái nào gặp qua nhị sư huynh dạng này thần thú. Bị nó này kinh khủng bộ dáng làm cho sợ hãi. Ngay từ đầu cũng không nghĩ tới làm như thế nào đối phó nhị sư huynh. Chỉ muốn đào mệnh đi ra. Những quân không chính quy này vẫn là không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo người như vậy không sợ chết. Có mãnh liệt tổ chức cùng tính kỷ luật. Nhị sư huynh lúc này mới vừa ra tới. Liền dọa những người này không có chống đỡ chi lực. Giờ phút này, phần lớn nhân mã đều đi công kích giấu ở trên núi Lý Bán Tiên đám người. Jake bên này liền lưu lại 10 cái cao thủ tới đối phó ta. Mà mười mấy người này có một nửa đều bị nhị sư huynh truy đầy rừng trong chạy loạn. Còn lại một nửa lại như cũ hướng phía ta đánh tới. Tại cường đại tiền tài lợi dụ phía dưới, bọn họ đối mặt nhị sư huynh dạng này thần thú có lẽ sẽ sợ chết. Nhưng là đối mặt ta như vậy một cái đầu người giá trị 5 ức thái thù người Hoa. Nhưng không có một tia sợ hãi, chí ít. 7-8 cái cao thủ hướng phía ta chen chúc mà tới. Lấy ra các pháp khí. Lúc này ta hướng phía đứng ở một bên Jake nhìn thoáng qua. Hắn tỏ ra một chút cũng không hoảng hốt. Thử lấy rõ ràng răng. Cười tủm tỉm nhìn ta. Hắn có lẽ ngay tại âm thầm đắc ý. Vừa rồi có người có súng phóng tên lửa đột phá hòa thượng phá giới ngưng kết Phật pháp bình chướng. Coi là hòa thượng phá giới bọn họ bị kia súng phóng tên lửa đánh chết. Còn lại cũng chỉ có ta một người. Còn muốn bên cạnh ta tiểu quỷ manh manh. Một hồi, chờ giải quyết manh manh sau. Người trên núi liền sẽ xuống tới hồi viên hắn. Thế nhưng là, ta đột nhiên lại nghĩ đến. Hòa thượng phá giới bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy liền cúp. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng nhìn thấy phía dưới có người cầm súng phóng tên lửa. Hơn nữa có Lý Bán Tiên lão nhân này tinh tại, bọn họ làm sao có thể tùy tiện liền quải điệu đâu. Nghĩ tới đây, ta liền có lực lượng, bắt đầu hết sức chăm chú cùng trước mặt những người này chém giết. Trong lúc đó, ta nâng cao kiếm hồn xông ngang thẳng vào, trường kiếm tung bay trong lúc đó. Thế không thể đỡ, tại đối phó những người này thời điểm, còn đem đan điền khí hải bên trong phong ấn kia mấy cỗ lực lượng chậm rãi phóng thích ra ngoài. Nhưng kia lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực dần dần dung nhập vào trên người ta thời điểm. Ta cảm thấy một cỗ có chút lạnh buốt khí tức ở trên người du tẩu. Tại cùng những người này chém giết thời điểm. Ta liền đem cỏ này mộc tinh hoa chi lực cho phóng thích ra ngoài. Lập tức ta thân hình thoát một cái. Có 2 người Hắc Vu Tăng hướng phía ta bên này đánh tới. Trong lúc đó, thảo mộc tinh hoa chi lực cuồn cuộn. Dưới chân bọn hắn mặt bùn đất đột nhiên lộn mấy vòng. Liền có dây leo theo trong đất bùn nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Quấn lên mắt cá chân bọn họ. Biến cố bất thình lình này, làm kia 2 cái Hắc Vu Tăng đều là sững sờ, cúi đầu hướng phía dưới chân nhìn lại, cao thủ trong lúc đó so chiêu, sợ nhất chính là phân tâm, có chút sơ sẩy liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huống chi 2 người này Hắc Vu Tăng tu vi cùng ta còn có nhất định chênh lệch. tại bọn họ cúi đầu trong nháy mắt, kiếm hồn đột nhiên mà ra. Một giây đồng hồ thời gian ta nhô ra hai kiếm, phân biệt đâm vào kia hai cái hắc vu tăng trái tim bộ vị. Tại mũi kiếm xuyên qua lồng ngực, đâm rách trái tim thời điểm, ta còn chuyên rảo động một chút, trực tiếp đem bọn hắn trái tim cho xoắn nát. Hai cái hắc vu tăng đổ xuống sau, còn lại những người kia liền lộ ra khiếp đảm màu. Kế tiếp, ta liền mấy lần thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực, dùng cái này đến trói buộc chặt địch nhân hai chân, làm bọn họ khổ không thể tả. Tại này rừng mưa nhiệt đới bên trong, cỏ cây xâm xâm, thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực thời điểm, có thể đem này cỗ lực lượng này tốt hơn phóng xuất ra. Nguyên bản cỏ này mộc tinh hoa chi lực chỉ có thể thôi động một ít cỏ hoang sinh trưởng, mà nơi này sinh ra đều là dây leo, càng thêm để cho người ta khó có thể tránh thoát. Tại mở sát giới sau, ngay sau đó liền lại có hai người ngã xuống dưới ta kiếm. Còn lại mấy người kia liền càng thêm sợ hãi, có loại không còn dám chiến cảm giác. Mà liền tại lúc này, tại Lý Bán Tiên bọn họ ẩn thân ngọn núi kia thượng lại xuất hiện biến cố. Ta nhìn thấy có không ít người trực tiếp từ trên núi chạy trốn xuống dưới, vội vã như là chó nhà có tang. Jack mang đến những người này rất nhanh binh bại như núi đổ, mắt thấy là phải không chịu nổi. Trong mơ hồ, ta tựa hồ thấy được hòa thượng phá giới thân hình, trong tay hắn tử kim bát không ngừng tung bay, đập tại chật vật chạy trốn những người kia trên ót, kia là máu tươi bắn bay, óc văng khắp nơi. Mặt khác, manh manh khống chế lấy kia trên trăm cái quỷ binh quỷ tướng cũng từ trên núi vọt xuống tới, không ngừng thu gặt lấy những cái kia muốn lấy chúng ta tính mạng người mạng nhỏ. Trừ cái đó ra, ta còn nhìn đến Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển chính hợp tại một chỗ đối phó kia hấp huyết quỷ. Anthony, tiểu tử này xem ra không phải hai người bọn họ người đối thủ. Vừa đánh vừa lui, trên người còn giống như phụ tổn thương. Bởi vì ta bên này áp lực giảm mạnh, có thể làm cho ta phân ra tâm tới lui nhìn bọn họ bên kia thân hình. Trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, xuống tới thời điểm, còn dư lại nhìn liền một nửa cũng chưa tới. Đánh tơi bời, vô cùng chật vật, kia Anthony định chạy trốn tới bên này thời điểm, Chu Nhất Dương đột nhiên lắc một cái trong tay Ly Vẫn Cốt Kiếm. Kia Ly Vẫn Cốt Kiếm lập tức phun ra một đạo rời rạc nhỏ bé thiểm điện, lập tức rơi vào Anthony trên người. Anthony hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển là sợ tiểu tử này lại chạy, hai người lên một lượt trước, muốn kết quả Anthony tính mạng. Thế nhưng là bọn họ vẫn là chậm một bước. Anthony mãnh nhiên gian bò lên, thân thể nhảy lên, liền hóa thành một mảng lớn màu đen con rơi, phát ra tiếng oanh minh, hướng phía chân trời bay đi. Ngay tại ta coi là tiểu tử này lại muốn chạy trốn ra ngoài thời điểm, không ngờ manh manh đột nhiên hóa thành một đạo tinh hồng sát khí trực tiếp đuổi kịp Anthony. Cái kia đạo huyết hồng sát khí trực tiếp đem đám kia rơi lớn cho bao vây lại, không ngừng xoay tròn. Sau đó, ta liền nhìn thấy có từng mảng lớn thi thể rơi theo giữa không trung rì rào rớt xuống, tựa như là trời mưa. Không đến một phút đồng hồ quang cảnh, trên mặt đất liền chất đống thật dày một đống thi thể rơi. Mà cái kia đạo tinh hồng sát khí nhoáng một cái, liền lại hóa thành manh manh thân hình, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bạch Triển sợ là kia Anthony lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới, trực tiếp kích phát hỏa tinh xích long kiếm, phun ra ngoài một đám lửa, đem trên mặt đất những cái kia thi thể rơi đều bao vây lại, đốt đôm đốp rung động. Như vậy vừa đến, đoán chừng kia Anthony là không thể nào lại phục sinh, bản thể đều bị hỏa táng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.